Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 724, phong cách như chàng trai, 4. Góc chuyện audio.com, chấm, không phải, là Niếp Niếp lạc đường, được anh ta ngoài ý muốn nhặt về. Tần Mộng Oanh trả lời, mẹ nó, có phải hay không a? À? Hạ Úc Huân vẻ mặt bị sét đánh nhìn về phía Lãnh Tư Thần bên cạnh. Lãnh Tư Thần, anh có phải theo dõi hay không? Sao lại bị anh nói trúng rồi? Tên này quả thực là miệng vàng lời ngọc, muốn không phục cũng không được. Càng đáng sợ chính là Âu Minh Hiên, vận khí quả thực nghịch thiên. Chấm, thượng đế trong lúc tạo ra hai người đàn ông này rốt cuộc bỏ thêm nguyên liệu gì a, quá bất công. Đối với vẻ sùng bái của Hạ Úc Huân, Lãnh Tư Thần tỏ vẻ rất hưởng thụ. Ngay sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhíu mày nói, anh đi đây, à, anh lại phải chạy đến Pháp à, nhưng anh mới ngủ được 2 giờ, đủ sao? Lãnh Tư Thần ý vị thâm trường mà nhìn cô, đáp, nếu em nguyện ý cùng anh ngủ, anh có thể ngủ tiếp 24 tiếng đồng hồ. Hạ Úc Huân mặt lập tức đen, tạm biệt, không tiễn. Lãnh Tư Thần khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt lóe sáng, tựa hồ như trêu đùa cô có thể bổ sung năng lượng. Trước khi đi, Lãnh Tư Thần nhìn Tần Mộng Oanh một cái, nói, bác sĩ Tần, tôi vẫn là câu nói kia, cảm ơn, nếu tôi cần hãy nói. Tần Mộng Oanh cảm kích nói, nói cái gì à, Lãnh Tư Thần đi rồi. Hạ Úc Huân tò mò hỏi, Lãnh Tư Thần trước đó có nói, vì cảm kích chị luôn bên cạnh em, bảo chị nếu có cần trợ giúp gì cứ việc đi tìm anh ấy. Tần Mộng Oanh đúng sự thật nói cho cô. À, Hạ Úc Huân giật mình, theo sau lập tức nói sang chuyện khác, mau nói với em chi tiết chuyện chị và học trưởng là như thế nào. Hạ Úc Huân lôi kéo cô ngồi xuống sofa, rót nước cho cô. Tần Mộng Oanh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, 3 ngày trước, lúc Âu Minh Hiên lái xe vô ý phát hiện Niếp Niếp ngất xỉu ở ven đường đem bé cứu về nhà. Bé lúc ấy vẫn luôn phát sốt, thẳng đến tối hôm nay mới tỉnh lại, lúc ấy anh ấy còn không biết Niếp Niếp chính là Lạc Lạc. Cũng không biết mẹ Niếp Niếp là chị lại hoàn toàn không nghĩ tới người tìm được Niếp Niếp sẽ là anh ấy. Sau khi nhận được điện thoại trực tiếp đi đón Niếp Niếp, lúc ấy đi vội vàng, chị không có hóa trang. Ách, câu nói kế tiếp không cần phải nói, Hạ Úc Huân cũng đã đoán được, mẹ kiếp, vậy cũng đúng. Âu Minh Hiên này là vận khí gì đây a, à, thật là người ngốc có phúc ngốc. Em cũng chịu phục, Tần Mộng Oanh bất đắc dĩ mà cười cười. Cô cũng cảm thấy việc này thật sự là quá trùng hợp. Cô thông minh như thế nào, chung quy vẫn không thắng nổi 4 chữ. Vận mệnh trêu người, này, nhà đầu chết tiệt kia. Em nói ai ngốc hả, em chính là ghen ghét anh. Vận khí cũng là biểu hiện của một loại thực lực biết không? Âu Minh Hiên không biết khi nào từ trong phòng đi ra. Vẻ mặt, em cứ nhiên lén anh nói vậy, anh phải cào chết em. Lúc nhìn về phía Tần Mộng Oanh lập tức lại thay đổi một bộ mặt cừu con. Ôn nhu thoải mái nói, tức phụ nhi, anh đã dỗ con gái ngủ rồi, em xem còn có gì cần anh làm không? Sách, không biết xấu hổ, ai là tức phụ của anh a? À? Hạ Úc Huân thật sự là bị nhiệt tình không đứng đắn kia của anh làm cho chịu không nổi. Nổi da gà đều rớt đầy đất. Ha, nhà đầu chết tiệt kia, anh còn chưa tính sổ với em nha. Em còn dám chọc anh. Em lại đây, anh cam đoan không đánh chết em. Âu Minh Hiên làm bộ muốn bổ nhào qua. Hạ Úc Huân cũng không trốn tránh. Không nhanh không chậm mà hoạt động khớp xương tay. Tới nào, lại đây nào. Xem ai đánh chết ai. Âu Minh Hiên nhanh chóng quyết định chim nhỏ nép vào người mà nhào vào vai Tần Mộng Oanh. Nói, tức phụ nhì em xem cô ấy khi dễ anh a a a cách trương.